Bệnh chữa rồi, chương 67, nếm thử, góc truyện audio.com. Bịch, Lăng Hy cầm thứ trong tay hung hăng ném xuống. Khí chất bình thản ôn nhuận ngày xưa nháy mắt không còn sót lại chút gì. Cả người đều bịt kín một tầng bén nhọn. Phảng phất giây tiếp theo liền sẽ bạo phát đem đống cao ốc hoàn thành này nổ thành phế tích. Thẩm Huyền đã âm thầm đề phòng từ sớm. Thấy thế vội vàng đem hắn ôm vào trong lòng. Lăng Hy, buông ra ta, Lăng Hy đột nhiên đẩy hắn ra, lại cơ hồ đồng thời bị ôm một lần nữa. Hắn giãy giụa kịch liệt, mẹ nó lại là ngươi, buông lão tử ô ô. Thẩm Huyền một tay bịt miệng hắn lại, một tay còn lại gắt gao ấn hắn, rất nhanh nhận ra lần phẫn nộ này của hắn không giống trước kia. Thân thể tựa hồ còn phát run, con ngươi hơi hơi trầm xuống. Cúi đầu hôn môi hắn, hôn đỉnh tóc hắn. Lăng Hy, bình tĩnh, ngoan, ô ô ô. Thẩm Huyền từng chút hôn môi hắn. Bình tĩnh một chút Lăng Hy. Không có chuyện gì, ta ở đây với ngươi. Lăng Hy bị Thẩm Huyền dùng lực giam cầm. Tràn ngập xoang mũi đều là khí tức quen thuộc của người này. Nhưng không biết vì sao lại thần kỳ mang một chút hương vị khiến người khác an tâm. Hắn chỉ cảm thấy cảm xúc bạo ngược dần dần bị vuốt xuống. Tay nắm chặt quần áo của người ta còn khống chế không được có chút phát run. Bọn người Đặng Văn Hồng đầu tiên là bị phong thư dưới đất thu hút sự chú ý, thấy những thứ bên trong dù bị ném vẫn không rơi ra. Còn chưa kịp phỏng đoán là gì, ngay sau đó liền thấy Lăng Hy bắt đầu nổi giận, vì thế liền nhất tề nhớ đến mấy chuyện lúc trước. Bọn họ đều đã nghe qua tin đồn về đương gia Lăng gia. Nhịn không được hỏi, sao thế này, bị kích thích một chút. Thẩm Huyền nói, không có việc gì, một lát là hết. Cố Huyên không khỏi nhớ lại lúc Lăng Hy còn trong bộ dáng đứa trẻ khi nổi điên đã ném gối khắp nơi. Nhưng sau đó cũng nhanh chóng khôi phục bình thường. Thử hỏi, không cần để hắn phát tiết ra sao? Thẩm Huyền ừ một tiếng. Nhận ra dãy giụa trong lòng dần dần yếu bớt, liền thử buông ra một ít, ôm hắn trấn an xoa xoa, ý bảo Bảo Tiêu mang đồ lại đây. Bảo Tiêu gật đầu, nhanh chóng đưa lên, Thẩm Huyền bảo hắn giơ lên, một tay rút ra một tấm hai mắt nhìn lướt qua, lập tức hung hăng nhét trở về. Trên ảnh chụp là một đôi nam nữ trần trụi, một nằm một đứng đang triền miên, hình này là chụp từ trên xuống. Chỉ thấy nữ nhân đem chân mở ra đến góc độ lớn nhất. Bộ vị dính liền của hai người phơi bày rõ ràng. Hắn nhìn về phía nhân viên chuyển phát nhanh, đang muốn hỏi một chút là ai gửi. Liền nghe người trong lòng cúi đầu kêu hắn một tiếng. Vội vàng xem qua, hửm, Lăng Hy thở hổn hển mấy hơi. Che miệng lại, buông ra, ta muốn nôn. Thẩm Huyền hơi hơi khựng lại nhưng cũng nhanh chóng mang theo hắn vào toilet của tòa nhà gần đó. Yên lặng ở bên ngoài nghe động tĩnh trong phòng, bên trong con người hắn là một mảnh băng lãnh, cảm giác của hắn quả nhiên không sai. Lần này của Lăng Hy xác thật tương đối nghiêm trọng, ít nhất vài lần trước đó cũng chưa đến trình độ phải nôn. Nhưng là vì cái gì? Là vì ảnh chụp là trường hợp đang làm tình so với chuyện lộ ra thịt còn dâm loạn hơn? Hay là do nguyên nhân khác, con người đã gửi chuyển phát nhanh, đối phương nhất định biết Lăng Hy đang ở câu lạc bộ từ trước? Bằng không sẽ không phái người canh giữ ở cổng, có thể là ai đây? Thẩm Huyền không khỏi rơi vào trầm tư, Lăng Hy rất nhanh đã đi ra, sắc mặt cực kỳ khó coi. Con người sắc bén còn mang theo vài phần bạo ngược cùng điên cuồng. Cứ như vậy đứng ở nơi đó, như hệt một thanh huyết kiếm vừa ra khỏi vỏ. Thẩm Huyền bước nhanh tiến lên đón hắn. Ngươi thế nào rồi? Tạm tạm, Lăng Hy thấp giọng nói. Đi đến bồn rửa mặt, sau đó rút ra mấy tờ giấy chậm rãi lau khô nước. Đến lúc ngẩng đầu, hắn đã cơ bản khôi phục bình tĩnh. Chẳng qua trong con người ôn nhuận thường ngày vẫn có chút lạnh. Thẩm Huyền đánh giá một trận, nắm tay hắn đi đến đại sảnh, mấy người Cố Huyên đang đứng đợi ở chỗ này. Bọn họ vừa xem qua ảnh chụp, phản ứng đầu tiên là trên hình là người quen của Lăng Hy. Vì thế chỉ nhìn một cái liền vội vàng bỏ vào, sắc mặt đều không tốt, nhưng lúc này lại thấy vài vị bảo tiêu vây thành vòng tròn vừa nhìn vừa mắng. đối thoại hỗn loạn linh tinh. Đạch mở, thực sự có hai nam nhân. Khốn kiếp, mẹ nó đây là 3P. Đậu móa đây cũng là 3P. Cô nàng này cũng rất đáng yêu a vân vân. Không khỏi kinh ngạc, Cố Huyên thấy là có vấn đề. Theo bản năng nhìn về phía Thạch An Yến. Có ý gì? Thạch An Yến xoa xoa đầu của hắn. Nhìn về hướng Bảo Tiêu. Các người quen người ở trên hình sao? Không quen, vậy Lăng Hy là, bọn Bảo Tiêu không chắc có thể nói cho bọn họ biết chân tướng hay không? Liền qua loa, Lăng thiếu của chúng tôi ghê tởm nhất là chuyện này. Nhìn không quen, thông minh như đám người Thạch An Yến. Lập tức đem chuyện này cùng đủ loại khủng bố nghe đồn về Lăng Hy liên hệ. Nhưng lực chú ý của Cố Huyên có chút lạ. Vậy đến phiên chính hắn thì sao? Bọn Bảo Tiêu đồng loạt nhìn trời. Ai biết được nha, Thẩm Huyền hẳn là chưa ăn vào miệng. Cho nên đáp án vẫn còn là ẩn số. Thực ra nếu không có vị thượng đế Thẩm Huyền này, bọn họ đều cảm thấy Lăng Thiếu chắc chắn sẽ làm cẩu độc thân cả đời. Hiện tại đã rất không tệ rồi. Trong lúc nói chuyện bọn họ đảo mắt qua, thấy anh trai chuyển phát nhanh lui lui về phía sau. Liền nhanh chóng xông qua thân thiết đem hắn khiêng trở lại chỗ cũ. Đi đâu vậy anh trai? Lăng thiếu của chúng tôi còn chưa ký tên mà. Anh trai chuyển phát nhanh khóc không ra nước mắt. Hắn chỉ là giao đồ thôi mà. Ai biết sẽ phát sinh lại chuyện này. Sớm biết vậy vừa rồi hẳn nên gắt gao bảo vệ gói đồ. Chờ bọn họ ký xong mới giao ra. Như vậy mình cũng có thể đi ngay lập tức. Thật hối hận mà, có thể nói không cần ký tên không? Hắn sợ sẽ bị người ta đánh một trận. Đừng khẩn trương, Lăng thiếu của chúng tôi thực ra rất ôn nhu đó. Vài tên tráng hán khôi ngô vây quanh hắn vỗ vai. Thả lỏng chút nha, ngoan, anh trai chuyển phát nhanh cơ hồ muốn rít gào. Loại tình huống này lão tử có thể thả lỏng mới lạ đó. Lăng Hy cùng Thẩm Huyền khi trở lại liền thấy bộ dạng điềm đạm đáng yêu của hắn. Phảng phất như bị người ta chà đạp. Lăng Hy hỏi, ai gửi chuyển phát nhanh? Là một thanh niên, anh trai chuyển phát nhanh đưa đơn hàng lên. Ngài, mời ngài ký tên. Lăng Hy tiếp nhận quét mắt nhìn thông tin. Lấy di động ra gọi số điện thoại. Đợi, không hề có ngoài ý muốn thuê bao. Là số giả. Anh trai chuyển phát nhanh muốn khóc luôn rồi. Ta thật sự không biết mà. Lăng Hy đoán có hỏi cũng không có cái gì hữu dụng. Chẳng sợ vận khí tốt tra được người thanh niên gửi hàng. Rất có khả năng hắn cũng không biết. Với trình độ nghiêm cẩn của người phía sau màn. Quá trình ở giữa này không biết còn trải qua bao nhiêu người. Hắn ký tên xong liền đuổi người đi. Nhìn thấy còn lại vài người. Ôn hòa nói. Hôm nay cứ như vậy, ngày sau lại trò chuyện, mấy người Thạch An Yến hiểu hắn đây là không muốn nói chuyện nhiều. Có thể lý giải, liền gật gật đầu, từng người nhanh chóng rời đi. Bây giờ đã là đêm khuya, đại trạch Lăng gia im ắng. Thẩm Huyền tìm Bảo Tiêu lấy ảnh chụp, bắt đầu xem từng tấm, muốn làm rõ có phải hay không còn có chỗ nào hắn không chú ý. Ảnh chụp tổng cộng có 4 tấm. Nam nữ, nam đều có, hai mắt hắn chăm chú, liền nhanh chóng phát hiện bọn họ có một điểm giống nhau. Chính là trên người đều có hình xăm, hoa văn cũng giống nhau. Tiếng nước trong phòng tắm chợt dừng lại, Thẩm Huyền đem chúng nhét vào trong phong thư. Ngồi đợi, thấy Lăng Hy lau tóc bước ra. Hắn đứng dậy đem người kéo đến mép giường, tự nhiên tiếp nhận khăn mặt rồi thay thế việc của người ta. Nghĩ nghĩ, hôm nay ngươi, ánh mắt Lăng Hy đảo qua phong thư, hỏi, xem ảnh rồi, Thẩm Huyền hào phóng thừa nhận, ngươi là do cái gì kia hay do cái khác, thấy hình xăm không, có vấn đề à, Lăng Hy trầm mặc vài giây, bình tĩnh nói, lúc trước người trong hội sở kia đều có, người kia, cũng muốn cho ta một cái, tay Thẩm Huyền khựng lại, con ngươi nháy mắt trầm xuống. Thầm nghĩ khó trách Lăng Hy sẽ khác thường, đây là trực tiếp đem ký ức của hắn đưa thẳng đến quá khứ xấu xa kia. Nhưng theo phương diện khác, bọn họ cũng có thể triệt để khẳng định người phía sau màn có liên quan đến sự kiện kia. Cũng không biết tiếp tục đi thăm dò cô nhi viện có thu hoạch hay không. Lăng Hy đè tay hắn lại, Được rồi, ta tự mình làm, ngươi đi tắm đi. Thẩm Huyền ừ một tiếng, nâng hắn cằm lên hôn rồi hôn trán hắn, xoay người vào phòng tắm. Đợi đến lúc đi ra, Lăng Hy đã sớm trèo lên giường, phòng ngủ chỉ còn một ngọn đèn, có vẻ ái muội mà nhu hòa. Hắn nằm xuống bên cạnh, theo thường lệ đem người kéo vào lòng xoa xoa. Ngủ ngon, ngủ ngon. Thẩm Huyền thò tay tắt đèn, căn phòng nhất thời lâm vào bóng tối nặng nề và yên tĩnh. Hắn nhắm mắt lại, trong đầu đem sự tình từ đầu tới đuôi nhớ lại một lần. Phát hiện manh mối hữu dụng vẫn quá ít, nhưng mặc kệ thế nào hắn cũng phải mau chóng tra. Tên kia liên tiếp hãm hại Lăng Hy, hắn không thể nhịn được nữa. Hắn đang âm thầm tự hỏi, bỗng nhiên nhận ra người trong lòng trở mình gần hắn hơn một chút. Không khỏi mở mắt ra, thân thiết nhìn bóng dáng mơ hồ này, không dám lên tiếng. Trừ phi ngủ đến mơ mơ màng màng, Lăng Hy ở thời điểm thanh tỉnh chắc chắn sẽ không chủ động lăn vào trong lòng hắn. Giống như bây giờ quả là khó có được, tuyệt đối không thể phá hư bầu không khí này. Hắn đoán là Lăng Hy có lời muốn nói, liền kiên nhẫn chờ, nhưng người này lại không biết đang suy nghĩ cái gì. Duy trì này tư thế này vài phút lại yên lặng quay trở về. Thẩm Huyền thu tay lại gần hắn hơn. Ngủ không được, Lăng Hy ừ một tiếng, một lát sau lại quay qua, lẳng lặng nằm. Thẩm Huyền cười nói, cần ta kể chuyện cổ tích cho ngươi không? Lăng Hy không đáp, vẫn im lặng như cũ. Thẩm Huyền phỏng đoán chắc hắn không muốn nói chuyện nhiều, đành phải bồi người ta. Vài phút sau, khi hắn cho rằng Lăng Hy sẽ cứ như vậy mà ngủ thì người trong lòng rốt cuộc cũng chịu mở miệng. Thẩm Huyền, Lăng Hy tạm dừng 2 giây. Chúng ta thử xem. Thẩm Huyền đột nhiên cả kinh, trong chốc lát cảm thấy có phải mình gặp ảo giác rồi không? Lăng Hy, thanh âm Lăng Hy rất bình tĩnh. Sao hả? Thẩm Huyền từng nghĩ tới rất nhiều loại biện pháp để tóm được Lăng Hy. Chỉ duy nhất không nghĩ tới loại này, cảm giác có hơi mông lung, nhưng ngoài miệng lại theo bản năng hỏi một câu. Nghiêm túc, Thẩm Huyền lập tức muốn bật đèn, ngay sau đó dừng một chút, cứ như vậy hay là bật đèn. Lăng Hy nghĩ nghĩ, mở đi. Thẩm Huyền không cần hắn lặp lại lần thứ hai, mở đèn xong liền trống ở trên giường nhìn hắn, đại não bãi công rốt cuộc cũng hoạt động được một chút. Hẳn là người nọ không muốn phải chịu đựng bệnh chó dại. Muốn làm thử một phen, chung quy hắn có thể biến thành như vậy. Nguyên nhân lớn nhất dẫn đến bệnh này chính là lúc trước thiếu chút nữa đã bị người kéo đi tiếp khách. Cho nên có lẽ hắn nghĩ nếu làm rồi, bệnh trạng cũng có thể giảm bớt. Cho dù hắn rất không thích, nhưng không muốn lại gặp phải chuyện như đêm nay. Cứ tùy tiện bị người khác hãm hại, nhất là lúc này cũng không biết ai độc thủ phía sau màn. Người này, trước giờ đều không phải là kẻ yếu đuối. Thẩm Huyền thật sự là yêu chết tính cách này của hắn. Cúi người qua, ta hôn ngươi được chứ? Lăng Hy ngẩng đầu nhìn hắn, dưới ánh đèn ấm áp, ngũ quan của người này có vẻ càng thêm tuấn giật, cũng không làm người ta chán ghét. Hắn âm thầm hút khí, một tiếng, Thẩm Huyền nâng cằm hắn lên, đầu tiên là ở trên khóe miệng chậm rãi hôn, sau đó mới cạy răng của hắn ra, thò vào quần lấy lưỡi hắn. Chán Lăng Hy nháy mắt nhảy dựng, theo bản năng chống lên bờ vai của hắn, dùng hết khí lực toàn thân mới kiềm chế không đem người đẩy ra đánh một trận. Toàn bộ lực chú ý Thẩm Huyền đều đặt trên người hắn. Động tác rất mềm nhẹ, thử hôn, nhận ra hắn không phản kháng, liền dần gia tăng. Lăng Hy bị bắt ngẩng đầu lên, mơ hồ rên một tiếng. Thẩm Huyền thực ra chỉ muốn bồi hắn tập luyện. Tình dục vẫn chỉ là thứ yếu, nhưng khi nghe thấy âm thanh này, tâm hắn lập tức bị chọc đến ngứa ngáy, nhịn không được ở vuốt ve trên người hắn. Lăng Hy khó thở, càng ngày càng không thể chịu đựng nữa. Vội vàng nghiêng đầu, đủ rồi. Thẩm Huyền lúc này đã lột quần lót hắn ra, thuận tay trượt vào, nghe vậy ngẩng đầu nhìn hắn. Lăng Hy bị sờ thở dốc một tiếng, yên lặng phản ứng vài giây. Sợi dây lý trí trong đầu bạc một cái mà đứt. Lăng Hy, Thẩm Huyền, cách chương.